Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 662, chương 659 lang thang cùng mắt chó. Ngay tại Mạt Trà nghĩ như vậy thời điểm, một cái đại thủ bỗng nhiên mò tới Mạt Trà trên đầu. Sau đó đem Mạt Trà toàn bộ bế lên, nhìn xem rốt cục ôm từ bản thân Triệu Diệu. Mạt Trà bỗng nhiên cọ sát Triệu Diệu, nói ra, Triệu Diệu, Triệu Diệu, người rốt cục tới ôm ta á. Triệu Diệu sờ lên Mạt Trà đầu, vừa cười vừa nói, làm rất tốt. Mạt Trà mục đích lóng lánh mà nhìn xem Triệu Diệu nói ra, Triệu Diệu, ta đây có thể về nhà rồi hả? Đương nhiên có khả năng. Triệu Diệu ôm Mạt Trà đi trở về mèo cà phê. Cổng không gian phía sau, tia chớp ngáp một cái. Kết thúc a, cảm giác có chút mất mát a. Rốt cuộc không được xem Mạt Trà trực tiếp. Elizabeth thản nhiên nói, coi là tiểu tử này thông minh một lần, biết hấp thụ giáo dạy dỗ. Môi cầu khống chế cổng không gian trở về. Cuối cùng kết thúc, ta xem Mạt Trà đều muốn xem phun. Mấy phút đồng hồ sau, Triệu Diệu nhìn một chút nhiệm vụ bảng lang thang 7 ngày. Đột nhiên phản ứng lại, đây không phải còn kém nửa ngày sao? Mèo cà phê cánh cửa trong nháy mắt bị mở ra. Mạt Trà cõng một đầu mới tiểu hoàng bao bị bỏ trên đất. Sau đó cánh cửa bịch một cái đóng lại. Mạt Trà, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn bỗng nhiên đem ba lô ném xuống đất. Cả giận, có lầm hay không a? Còn muốn nửa ngày, quá khi dễ mèo đi. Đột nhiên điện thoại chấn động. Mạt Trà thấy Triệu Diệu gửi tới tiền. Lập tức lại ha, ha, cười ha hả. Tiếp lấy vừa đến vui vẻ chạy. Đi đi đi, mèo đường phố tiêu sái đi. Một bên khác, Tiểu Vũ đứng ở trường học hành lang bên trong. Treo điện thoại di động về sau liền về tới giảng đường. Thế nhưng vừa về tới giảng đường liền bị lão sư gọi đi văn phòng. Tiểu Vũ, ngươi làm sao làm? Tiểu Vũ một mặt không hiểu. Lão sư đem làm việc sổ ghi chép vứt xuống trước mặt của nàng. Chính ngươi nhìn một chút. Tiểu Vũ mở ra làm việc sổ ghi chép, liền thấy từng mảnh nhỏ gạch đỏ xuất hiện ở trước mặt nàng. Ngoại trừ đằng trước ba đề đối bên ngoài, thứ tư đề đáp án viết thành thứ năm đề đáp án. Thứ năm đề đáp án thì viết thành thứ sáu đề đáp án. Tiếp xuống tất cả đáp án tất cả đều sai. Lão sư lạnh lùng nói, làm việc dò xét người khác đúng không? Chẳng những tịch thu làm việc, còn liền tịch thu đều tịch thu sai. Hôm nay ra về lưu lại, làm việc viết xong lại trở về. Tiểu Vũ bỗng nhiên siết chặt nắm đấm, trong lòng cuồng nộ nói, Mạt Trà, ta Tiểu Vũ không đội trời chung với ngươi a. Một bên khác Triệu Diệu tại nửa ngày sau đem Mạt Trà tiếp trở về. Cuối cùng là đạt được Mạt Trà lang thang nhiệm vụ 500 sao 2 điểm kinh nghiệm. Tiếp lấy lại cùng Bạch Tuyền thảo luận một chút mèo cà phê kinh doanh. Đem tiếp xuống mèo cà phê khuếch trương cải biến đều giao cho đối phương. Yêu cầu duy nhất liền là tận khả năng lợi nhuận. Thảo luận kết thúc về sau, Bạch Tuyền nói ra, ông chủ, như thế xây dựng thêm cần rất nhiều tiền a. Hay chúng ta một bên cửa hàng khế ước thuê mướn cũng không có đến kỳ. Mà lại ta xem việc buôn bán của bọn hắn không tệ. Muốn phải để bọn hắn đi, đoán chừng lại là một số tiền lớn. Chấm ngoặc kép, tiền thứ này, người yên tâm đi. Triệu Diệu tay cúi xuống, một mặt tự tin nói, ta mấy ngày nay liền định đi đoạt. Không đúng, là kéo một bút đầu tư tới. Bạch Tuyền trần chờ nói, ông chủ, người vừa mới nói muốn đi đoạt. Chấm ngoặc kép, ta nói là kéo đầu tư tới. Triệu Diệu lập tức hô, ta làm sao có thể đi dùng cướp? Chúng ta siêu năng mèo ngành nghề là mặt trời mới mọc ngành nghề. Tiền đồ vô lượng, còn có ta loại này biển chữ vàng làm đảm bảo. Kéo đầu tư không phải vài phút sự tình sao? Bạch Tuyền nghi ngờ nói. Mèo cà phê, giống như nguyện ý đầu tư người cũng không phải rất nhiều a. Ai nói cho ngươi chúng ta là bình thường mèo cà phê rồi? Triệu Diệu nói ra. Mục tiêu của chúng ta là tranh thủ đêm này toàn bộ cửa hàng đều biến thành chúng ta mèo cà phê hội. Sở, đến lúc đó cũng không chỉ là tiếp đãi người bình thường. cũng tiếp đãi sứ đồ cùng siêu năng mèo. Khách nhân vừa tiến đến liền là mấy trăm con mèo tùy tiện tuyển. Cái gì trắng đen song phi, kiêm chức mèo hoang, lõa ly ấu mèo, thành thục Garfield, chỉ đen lông ngắn anh. Theo rẻ nhất mèo quả quýt đến đắt nhất mèo ragdoll, mèo Maine Coon, cái gì mèo chúng ta đều cho hắn cả một bộ. Mèo còn tất cả đều không cắn người không bắt người. Bất luận là sờ, là ôm, là hút, vẫn là xuyên chuông lục lạc, vòng cổ, tất chân, tất cả đều thỏa mãn khách nhân đủ loại đam mê. Tùy tiện gọi một đầu đều có phục vụ dây chuyền. Phục vụ không hài lòng tùy tiện đổi mèo. Chờ chúng ta thành Giang Hải lớn nhất mèo giải trí bảo vệ sức khỏe trung tâm. Chẳng những người bình thường ưa thích đến, sứ đồ, siêu năng mèo cũng đều mỗi ngày đến. Một môn sinh ý bao gồm tam đại tiêu phí đám người. Còn không kiếm chết rồi. Được, được a. Bạch Tiền xoa xoa cái trán không có đổ mồ hôi nói ra. Lão bản kia ngươi chừng nào thì thu tiền cho ta a? Ngày mai ta đánh trước cho ngươi 1.000 vạn. Còn lại chờ ta kéo đến đầu tư cho ngươi thêm. Triệu Diệu hiện tại thẻ ngân hàng bên trong còn có mấy cái ức. Thế nhưng chiếm lĩnh mèo bạc hà thị trường cũng phi thường trọng yếu. Cũng không thể đem tiền đều gọi cho Bạch Tuyền. Cho nên Triệu Diệu dự định là chính mình trước đệm 1.000 vạn. Sau đó nghĩ biện pháp tìm người kéo một bút đầu tư tới. Mở rộng mèo cà phê. Mở rộng mèo bạc hà. Khiến cho hắn mỗi tháng kết toán điểm kinh nghiệm cùng rút thưởng số lần đề cao thật lớn. Có được thực lực mạnh hơn. Giao phó xong những này. Triệu Diệu liền trở lại thứ nguyên túi dạ dày bên trong bắt đầu lên nét. Hắn muốn tìm thích hợp đầu tư mục tiêu. Lão Vương, ngựa già, Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Đều không tiện lắm a, tìm ai đoạt một bút tương đối tốt đâu. Viên Viên trong lúc đó nhảy tới Triệu Diệu trên đùi. Hiếu Kỳ nói, Triệu Diệu, chúng ta muốn cướp ai? Đoạt cái gì đoạt, chúng ta bây giờ là muốn kéo đầu tư. Triệu Diệu vỗ Viên Viên đầu nói ra, người đừng lão còn bảo lưu lấy trước kia thổ phỉ tác phong. Chúng ta bây giờ muốn làm đại tố mạnh, nhất định phải dựa theo thương nghiệp quy tắc tới kỹ thuật. Lão nghĩ đến chém chém giết giết, làm như thế chuyện tốt nghiệp. Viên Viên mặt ngoài gật đầu ứng hòa, trong lòng lại có chút xem thường. Triệu Diệu nhìn xem trên đùi Viên Viên. Lại là trong lòng nghĩ đến hôm qua rút thưởng rút đến hợp kim titan mắt chó. Nói đến, hợp kim titan mắt chó có hay không có thể cho Viên Viên tới dùng. Hắn nhớ tới hợp kim titan mắt chó giới thiệu. Hợp kim titan mắt chó siêu năng mèo trang bị. Cái gọi là mắt chó coi thường người khác. Trang bị hợp kim titan mắt chó sau siêu năng mèo khinh bỉ lực tăng thêm 3.000%. Cái này khinh bỉ lực là có ý gì đâu. Hợp kim titan mắt chó giới thiệu cùng lần trước tê liệt chiếc nhẫn như thế có chút thật không? Minh bạch, Triệu Diệu nghĩ đến chỉ sợ chỉ có thử một lần mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Dù sao Viên Viên năng lực một mực không có cách nào tiến bộ. Ký kết cũng chưa có xếp hàng tới hắn. Không bằng cho hắn trang cái trang bị tăng lên một chút tốt. Thế là trong lòng của hắn di động, liền từ bảng bên trong lấy ra một khỏa tựa như kim cương ánh mắt. Bỏ vào Viên Viên trước mặt. Viên Viên a, người xem cái này có thích hay không? Viên Viên thấy Triệu Diệu trên tay giống như kim cương như thế, ánh mắt đầu tiên là giật mình, tiếp lấy lại là vui vẻ. Thật hay giả, Triệu Diệu muốn đưa ta kim cương? Hắn không phải vừa đem mạt trà cái kia con mèo hoang cho tiếp trở về sao? Quả nhiên so với mạt trà, Triệu Diệu vẫn là càng thương ta hơn. Thế là Viên Viên hướng phía Triệu Diệu mãnh liệt gật đầu nói, ưa thích ưa thích, Triệu Diệu ngươi đưa ta ta đều ưa thích. Triệu Diệu lại hỏi, ngươi xác định ngươi muốn cái này rồi? Muốn a, muốn a, Viên Viên liên tục gật đầu nói ra, thật muốn, cái kia ta đưa ngươi a. Ngươi nhớ kỹ là chính ngươi muốn cái này, cũng không phải ta bức ngươi. Liên tục xác nhận Viên Viên muốn hợp kim titan mắt chó về sau, Triệu Diệu đem mắt chó nhét hướng về phía Viên Viên hốc mắt. Trong chốc lát, hợp kim titan mắt chó tựa như hòa tan như thế. Bỗng nhiên chui vào Viên Viên ánh mắt một loại. Viên Viên chỉ cảm thấy ánh mắt một hồi lạnh buốt. tựa hồ liền có đồ vật gì chui vào. Triệu Diệu, thế nào? Làm sao kim cương tiến vào con mắt ta bên trong? Viên Viên vội vàng hấp tấp nhìn về phía Triệu Diệu, lại thấy Triệu Diệu nhướng mày, nhìn xem Viên Viên nói ra. Viên Viên, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Xem thường ta Triệu Diệu? A, không có a. Viên Viên con mắt lại quét Triệu Diệu liếc mắt. Triệu Diệu nổi giận một bàn tay đập vào Viên Viên trên đầu nói ra. Còn nói không có, ngươi có phải hay không xem thường ta cả ngày lười biếng? Nghĩ đến không làm mà hưởng. Ngọa tào, Viên Viên chấn động trong lòng. Triệu Diệu làm sao biết những này? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.